Tiểu thư siêu quẩy, chương 35, góc truyện audio.com. Tứ đại tiểu thư đã có đồ trong tay nhưng mà tứ đại thiếu gia thì vẫn chưa chọn được gì mấy người đi để ngắm à, Vi Khanh tay trước mặt hỏi. Đâu có rảnh, Khánh trở lại với vẻ cun, thế đi chọn đồ đi chứ. Nhi quát, không biết chọn, cả bốn đứa con trai đồng thanh. Hà, bốn chị cũng đồng thanh, mấy mẹ nhỏ mồm thôi cho con nhờ. Huy lỡ lời nhân hóa mấy bạn thành bà, bốn đứa con gái đầy sát khí. Giao cho em, Vi vỗ vai Diệu anh đi tới giơ nắm đấm về phía mặt của Huy. Hai tay Huy thì che mặt, á tiếng kêu của Huy, nhưng Huy không bị đấm mà bị anh lên gối cho một cái vào bụng. Khổ thân anh ý, lớn thế mà khổ, hiện giờ cả hội đang nhìn Huy cười, còn Huy đang ôm bụng ngồi dưới sàn đá hoa. Phù thủy, Huy nói nhỏ sợ anh nghe thấy, mấy người có lòng tốt chọn quần áo giúp chúng tôi đi. Minh vuốt cằm, nghĩ gì, Nhi trợn mắt nhìn Minh, tự đi, chứ bộ mấy người mặc ở đâu. Lệ hất hàm, nhà thiết kế gửi tới. Khang trả lời, vâng, thôi hộ họ vậy. Vi nhìn ba đứa kia nói, ok, ba đứa đồng thanh. Thế rồi các tiểu thư đi khắp các gian quần áo chọn. Lật lên, hạ xuống, lấy ra, móc vào, kéo ra thả xuống đủ các kiểu con đà điều. Tuy nhiên sau một hồi lâu như thế khoảng 30 phút, họ quay ra chỗ đám công tử ngồi. Nhân viên đi sau tay xách đủ các loại quần áo. Thử đi, Diệu anh kêu, gọi lại rồi mang về. Mình nói nghe nhẹ nhàng lắm nhưng lườm anh mấy lần à, gọi là liếc mắt đưa tình đó, có bạn nào thế chưa? Sao lại thế? Vi ngạc nhiên, không vừa, Lệ cũng thế, không sao, thể nào chả vừa tất. Khánh đứng dậy, không vừa làm kỷ niệm. Khang bồi thêm một câu thế là họ hiểu ý, đi ăn lung tung đê mấy chế. Vi hỏi, nghe câu này lũ con gái mắt sáng rực lên hơn cả thấy kim cương. Tại mấy chị cầm kim cương mãi thôi. Đi, Nhi, Lệ anh đồng ý, chị Lệ nghe đến ăn là hiền ý mà. Mấy người thì sao, có ý kiến, Vi quay lại hỏi các công tử sinh trai, im lặng nhưng đều gật đầu lia lịa, sao mặt cứ xị ra như cái bị thế, Nhi thấy lạ hỏi, buồn ngủ, đói, đau, nhàm, bốn đứa Khánh, Minh, Huy, Khang lần lượt nhưng nói cùng một lúc. Chịu khó, Lệ khích Lệ cho câu để tươi tình, Thanh, bốn huynh ý lại đồng thanh, trông mặt bây giờ tươi hơn trước được chút. Mấy công tử tiểu thư đi thang máy lên tầng vào chỗ cửa hàng bán kem. Họ chọn chỗ ngồi ít người nhất, yên ắng nhất rồi kê hai cái bàn bốn người vào với nhau ngồi. Họ cầm menu lên đọc suy nghĩ rồi hỏi nhau một lúc tầm 5 phút thôi. Các em dùng gì? Một chị phục vụ nhìn chằm chằm đám con trai hỏi. Ba kem mochi, ba kem dừa Thái Lan, một kem que dâu phủ sốt sô-cô-la trắng dừa, một kem que kiwi phủ sốt sô-cô-la đen phủ hạt phỉ, một kem cuộn Thái Lan vị Việt quất, một kem kẹo bông, kem gelato hương liệu Melograno, một sorbet dưa hấu, một xoài. Hai moi sô-cô-la và nho hết, Vi nói một hồi làm chị kia ghi sái cả tay. Các em đợi một chút, chị bán hàng đi vào trong. Các cô là người thật không? Huy, không là người thì là ma chắc. Nhi hỏi lại, có ăn hết được không? Khang hỏi, chuyện gì chứ ăn thì không cần hỏi đâu. Diệu anh, của các em, chị nhân viên lúc trước với một người nữa bưng ra. Trước mặt tụi nó là một bàn đầy đồ ăn, nhiều nhất là kem. Mấy nàng hí hửng chén luôn không khách sáo gì hết. Mấy chàng cũng đành chọn lấy một thứ để ăn kẻo không còn gì để bỏ bụng với cái tình trạng này. Cứ thế chả mấy mà hết dần, kem que là hết đầu rồi tới sorbet tiếp là gelato, sau nữa là mochi rồi kem dừa cuộn kẹo bông cuối cùng là moist. Mấy cái đĩa chén cốc giờ đã trống không? Góc truyện audio.com, mấy thiếu gia đang không tin vào mắt mình cứ tưởng họ chỉ đùa thôi. Về thôi, Lệ cười, chắc mới ăn xong no nê nên vui thế này, ừ cả đám đồng thanh nói. Thế là chúng nó về nhà của mình trong lòng đứa nào cũng vui nhưng vui nhất vẫn là mấy chàng được người ta chọn đồ cho mà. Từ chương sau mình sẽ viết tên chương để mọi người phân biệt cho dễ nhé, cách chương.